Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngóng nhìn bộ dáng ái thê nước mắt lưng tròng, trong đầu quanh quẩn mới vừa rồi lời nói của cô nói, hắn nhất thời một trận run như cây sấy. Vạn nhất kẻ bắt cóc bắn thương nhắm vào trái tim của hắn, chính mình còn có mệnh tại đây dỗ cô, tưởng bồi cô đến lão sao? Trừ bỏ phòng ở cùng một chút tích tụ, chính mình còn có thể lưu cho cô cái gì? Hắn là thân nhân duy nhất Vũ Phi dựa vào, có thể tin cậy bằng hữu. Lý Minh Mỹ chuyên làm cho cô đối với mọi người bảo trì cảnh giác, không hề dễ dàng tín nhiệm người khác. Ý muốn bảo hộ tràn đầy, hắn cũng dung túng cô lùi bước cùng nghỉ lại. Từ cô không còn học nữa, từ cô muốn ở nhà làm bà chủ gia đình đơn thuần. Vì không cho sợ hãi đám người, cô miễn cưỡng chính mình phụ tuyên. Hắn thậm chí đối ngoại tuyên bố thân thể cô không khỏe, làm cho cô không cần đi theo hắn trở thành nhân vật công chúng, bồi hắn tham gia hoạt động ngoại giao. Này nghĩ đến, hắn quá độ bảo hộ có phải hay không, ngược lại lại hại Vũ Phi. Một khi hắn không thể lại vì cô chắn che phong vũ, đơn thuần đem cô như thế nào một mình đối mặt với xã hội phức tạp này. Nghĩ như vậy một chút, Ôn Dỗi Bân đột nhiên trong lòng trầm trọng, lần đầu tiên phát hiện chính mình vì ái thê tính tình hạnh phúc nhân sinh, thế nhưng như thế nào xuất hiện tỉ vết nghiêm trọng này. Dỗi Bân xem ông xã nhíu mi thật sâu nhìn chính mình, thật lâu không có nói một câu. Mạc Vũ Phi cũng cảm nhận được, hắn ngưng trọng, tâm tình có chút không yên. Không có việc gì, hắn lộ ra mỉm cười yêu thương, nước mắt cô chưa khô hai má. Không phải nói đại nạn sau tất có hạnh phúc cuối đời, cái này vượt qua một kiếp, tôi nhất định thành mệnh trăm tuổi, muốn làm không tốt còn có thể trở thành nam nhân Đài Loan thọ nhất, cho nên không cho người lại khóc. Vạn nhất khóc hỏng rồi thân thể, không thể theo giúp tôi đến lão, đến lúc đó muốn tôi thủ tiết nhiều đáng thương. Mạc Vũ Phi cuối cùng bị dỗ nín khóc mỉm cười, lại không biết nói trong lời chính mình đã muốn ở trong lòng ông xã mai phục ưu tư, sắp thay đổi hai quan hệ hai người. Cơ hồ là khi Ôn Dẫn Bân đồng thời xuất viện, cảnh sát cũng thuận lợi bắt hung thủ, do đó hung thủ khai báo là do bất mãn nên mới hành hung, đem hai người cùng nhau đưa đi ăn cơm nhà lao. Làm cho Mạc Vũ Phi vẫn bởi vì không bắt đến hung thủ mà lo lắng hãi hùng, cuối cùng cuộc sống hàng ngày được an ủi chính là sau khi bị thương, ông xã của cô thái độ tựa hồ thay đổi. Tôi nhất định phải đi sao? Mạc Vũ Phi phủ âu phục màu vàng nhạt, áo khoác phấn màu da áo chẽn, trường đặng vàng bạc song sắc tiệc tối, thủ vãn hạn định khoản mông điền bao, một thân mới danh ải lượng lệ cho rằng, làm cho cô cả người không được tự nhiên, đều lâm xuất môn cùng ông xã thương lượng làm cho cô khả năng ở lại trong nhà. Người cũng biết tôi cùng Ngự Thừa là nhiều năm bạn tốt, tổng bộ tập đoàn vận chuyển của hắn buôn bán mở tiệc rượu, chúng ta vợ chồng đương nhiên cùng nhau tham gia, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Ôn Dỗi Bân chỉ làm không thấy được biểu tình người vợ bất lực, kéo cô lên xe thẳng đến hội trường. Hắn đương nhiên biết người vợ hướng đến không thích cái loại hội họp tiệc tùng này, làm cho cô cảm thấy chính mình không hợp nhau, cũng tìm không thấy đề tài gia nhập đám người, hơn nữa càng sợ gặp gỡ. Chuyện yêu tìm hiểu bằng cấp, trải qua xuất thân bối cảnh tìm hiểu. Vì bảo hộ người vợ không chịu nhàm chán, bị người ngoài tổn thương, cho tới nay hắn đều đứng ở tuyến đầu thay cô chắn đi va chạm. Hiện tại hắn mới phát giác chính mình quá độ bảo hộ, khả năng sẽ làm người vợ sau khi bị hắn mất đi này, mất đi phòng tuyến, sẽ bị thương tổn càng nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn cảm thấy chính mình giống cái lão ba tân thủ, không biết như thế nào làm mới có thể vì đứa nhỏ vẽ ra con đường bằng phẳng, chỉ có thể một bên sờ soạng, một bên từ giữa tìm kiếm phương pháp tốt nhất. Bên cạnh cô, muốn cô kết bằng hữu mới là hắn trước mắt nghĩ đến biện pháp. Vì mục đích này, hắn chỉ có thể nhẫn không tha, tâm địa cứng rắn, làm bộ như không phát hiện. Cô khó xử cùng vô thố, từng bước làm cho cô học độc lập. Nhưng là dụng tâm của hắn, Mạc Vũ Phi tuyệt không biết. Cô chỉ cảm thấy ông xã xuất viện như là một người thay đổi, luôn tìm lý do đường hoàng làm cho cô bồi hắn tham dự tụ hội, đến hiện trường đem cô giới thiệu cho những người khác, sau đó liền bỏ cô lại. Việc cùng người khác chào hỏi, một mình cô một người đối mặt mọi người hảo kỳ bắt chuyện. Giống hiện tại cô đã bị bao vây bởi các vị phu nhân hơn 10 phút, so với cảnh sát tra án càng tường tận giao nhau, hỏi giống nhau, không hiểu được hướng lao công gửi đi bao nhiêu thứ cầu cứu ánh mắt. Đáng tiếc hắn một lần cũng đáp lại tầm mắt của cô, giống nhau dường như đã quên cô đã ở hội trường. Ngượng ngùng, tôi cùng mọi người mượn cá nhân. Vũ Phi, phiền toái người lại đây giúp tôi một chút. Thân là nữ chủ nhân Lã Khả Hạnh xâm nhập các cô, trong lúc đó nói mấy câu liền đem Mạc Vũ Phi mang cách hội trường tới phòng nghỉ chủ nhân. Xin hỏi tôi có thể giúp đỡ cái gì? Bởi vì ông xã lẫn nhau là bạn tốt, Mạc Vũ Phi cùng Lã Khả Hạnh cũng gặp qua vài lần, ăn qua vài bữa cơm. Chính là bởi vì Mạc Vũ Phi cố ý cùng người khác bảo trì sơ giao, ngay cả Lã Khả Hạnh cũng không ngoại lệ, cho nên cô hỏi cũng xấu hổ. Lã Khả Hạnh bưng chén nước đưa cô. Người cái gì cũng không dùng làm, chỉ cần ngồi xuống hào hào hít thở, uống chén nước, chuẩn bị tốt lại ra đi ứng chiến. Mạc Vũ Phi nhìn xem trên tay cầm cốc nước ấm áp, nhìn lại trên mặt nữ chủ nhân ôn nhu ý cười, bỗng dưng hiểu được đối phương nhìn ra cái khốn quẫn của cô, mới riêng vì cô giải vây mang cô tới đây nghỉ ngơi. Thật ngượng ngùng, tôi không quá thích ứng loại trường hợp náo nhiệt này, hy vọng không làm cho nhiều người phát hiện, làm đánh mất mặt ông xã. Cái này thật bình thường. Lã Khả Hạnh chính mình uống chén rượu hồng, hướng trên sofa ngồi xuống. Người lão công hướng đến đem theo người bảo hộ cẩn thận, trong lời nói của hắn phóng đại, nếu như có thể thu nhỏ người lại, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ mua, sau đó mỗi ngày đem người thu nhỏ bỏ vào trong túi mang theo, về nhà sẽ đem người phóng ra, mỗi ngày làm không biết mệt. Mạc Vũ Phi sắc mặt ửng đỏ, bởi vì ông xã thật sự nói như vậy qua, tưởng 24 giờ đều đem cô mang theo trên người. Hôm nay hắn mang người lại đây, tôi cũng như vậy. Kinh ngạc, tôi nhớ rõ hắn cũng không mang người tham gia loại xã giao này, nói là người sợ ở Mỹ. Mạc Vũ Phi cười đến có chút diễn. Duẩn Bân, nói chúng ta biến tình bất đồng, hôm nay là các người đại ngày, chung vợ chồng chúng tôi nhất định phải đến chúc mừng. À, hắn thực có thể nói, đa tạ các người đến giúp chúng tôi việc cá nhân này. Phân nhân, tìm tôi nhớ kỹ. Cự thừa nhìn thấy các người, vợ chồng dắt tay nhau tham dự, thật là so với nhìn đến Tổng thống còn càng cao hứng đâu. Lã Khả Hạnh, tao nhã tọa tư, càng hiểu hai chân thon dài cân xứng. Kết hợp độ giao hảo hán, dáng người hoàn hảo, không ra đã là một mẹ cái đứa nhỏ. Khó trách vẫn là người mẫu nổi tiếng. Mà Vũ Phi nhìn nữ tử trước mắt, đột nhiên có chút hổ thẹn. Nếu ông xã là giống người Lã Khả Hạnh như vậy, có chuyện trò vui vẻ, có tài ăn nói, hơn nữa mỹ mạo xuất chúng, nữ nhân khí chất tao nhã, mang đi ra có nhiều mặt mũi, cũng có thể khai triển nhân tế quan hệ, đôi hắn giúp nhiều sở ích, không giống cô, sợ hãi rụt rè, tưởng lão về an toàn. Duẩn Bân hẳn là không phải, bắt đầu ghét bỏ loại tính tình quái gở này. Làm sao vậy? Có phải hay không? Làm sao không thoải mái? Lã Khả Hạnh lưu ý đến cô, bỗng nhiên thần sắc cô đơn quan tâm hỏi. Muốn hay không? Tôi đi tìm lão công lại đây, làm cho hắn trước mang người trở về. Trăm ngàn không cần. Mạc Vũ Phi vội vàng bài trừ một chút mỉm cười. Không sao, tôi giống người nói, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thật sự, người là hôm nay là nữ chủ nhân tiệc tối, đừng vì tôi vắng vẻ, làm các tân khách khác, tôi nghỉ ngơi một chút lập tức đi ra ngoài, người yên tâm. Được rồi, vậy người hào hào nghỉ ngơi, tôi trước đi ra ngoài. Lã Khả Hạnh vừa ly khai, nụ cười trên mặt Mạc Vũ Phi cũng theo tan thành mây khói. Mới vừa rồi, đột nhiên toát ra bất an, ở trong đầu không ngừng lặp lại, như là không ngừng tản ra không khí, dần dần chiếm mất suy nghĩ của cô. Bởi vì trong lòng nổi lên điểm khả nghi, Mạc Vũ Phi càng thêm xác định ông xã tựa hồ là cố ý đối với cô tiến hành cải tạo. Chính là hiệu quả chưa thấy. Vì sao bỗng nhiên muốn tôi đi học đại học? Bữa sáng trên bàn, đột ngột trong lời nói làm cho Mạc Vũ Phi có chút há hốc mồm. Dù sao cô đều thoát khỏi cuộc sống nhiều năm như vậy, người không biết là suốt ngày ở nhà rất nhàm chán. Ôn Duẫn Bân tận lực làm bộ như chính là thuận miệng tâm sự. Thừa dịp chúng ta bây giờ chưa có đứa nhỏ, người chẳng lẽ không nghĩ đến đọc nhiều sách một chút, làm phong phú chính mình. Vạn nhân có một ngày tôi trước người từng bước mà đi, người mới có đủ điều kiện vì chính mình mưu cầu một phần công tác, nhiều một phần cuộc sống, cũng có thể làm cho thời gian công tác bận rộn giảm bớt tưởng niệm tôi. Ôn Duẫn Bân ở trong lòng tưởng, không dám đem những lời này nói ra miệng, biết người vợ có bao nhiêu sợ hãi, hắn lưu lại chính mình, sống một mình hậu thế trong lời nói. Người cảm thấy tôi độ thiếu chín chắn. Cô nghe nói chính là như thế. Người nghĩ đi đâu vậy? Ôn Duẫn Bân không thể tưởng tượng được, cô như vậy cho rằng tôi chỉ là không hy vọng người đem tâm tư sở hữu đều để tại nhà, có thể làm một ít chuyện người thích. Chuyện tôi thích? Mạc Vũ Phi buông chén sữa, nhìn ánh mắt ông xã có chút mê võng. Người hẳn là so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tôi đọc sách cũng không có nhiều hứng thú, so với cái này tôi càng thích một người tùy tâm sở dục bố trí nhà của chúng ta, biến hóa bất đồng, liệu lý cùng người dùng nhau dùng cơm. Người không phải biết tôi thích như vậy, cuộc sống bình thản tự tại nhàn nhã, cho nên lúc trước mới đồng ý quyết định không còn đi học nữa. Bị cô hỏi vừa như vậy, Ôn Duẫn Bân trong khoảng thời gian ngắn không thể đáp lại. Đúng vậy, Vũ Phi từ nhỏ sẽ không phải là cái đứa nhỏ yêu đọc sách, công khóa chỉ có thể xem như bình thường, cô đơn thích thủ công nghệ nấu nướng, thích hết thảy cùng hiền thê lương mẫu có liên quan tài nghệ. Nếu bà chủ gia đình cũng có thể xem như một món chuyên nghiệp, cô khẳng định đạt được vị trí cao nhất. Vũ Phi cho hắn một cái ấm áp, có thể hoàn toàn thả lòng nghỉ ngơi tại nhà, làm cho hắn không hề bận bịu lo lắng việc nhà, chuyên tâm hết sức vì sự nghiệp. Đối cô gái này, gia đình tận tâm hết sức, hắn vẫn thập phần cảm kích, chính mình may mắn có thể có được người vợ tốt như vậy. Vấn đề là năng lực quản gia tốt cũng không thể vì cô tìm được công tác tốt, không có tương đương bằng cấp cùng sở trường, cô chỉ có thể đảm nhiệm công việc vô cùng vất vả. Hắn đương nhiên cũng có thể thừa dịp thời điểm chính mình hiện tại vẫn đang nắm quyền lực, dựa vào quan hệ vì người vợ mảnh mai an bài một phần công tác thoải mái, chức vụ tiền lương hậu đãi, bị nói lấy việc công làm việc tư cũng không để ý. Nhưng là người vợ, mọi chuyện vì hắn suy nghĩ, tuyệt đối không có thể làm cho hắn vì cô làm ra loại lạc dân cư thật chuyện. Duẫn Bân, người gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Mạc Vũ Phi vươn tay phúc trụ ông xã dày đại trường. Trước kia người chưa bao giờ hội bức tôi đi làm chuyện gì không thích. Gần nhất nhưng vẫn miễn cưỡng tôi nói với người tham dự các loại tiệc tùng, bây giờ còn muốn tôi đi đọc sách, có phải hay không? Có chuyện gì người làm không cho tôi biết? Nào có cái gì, người đừng đa tâm. Hắn chột dạ cười cười. Tôi chỉ là sợ một người ở nhà rất buồn, ba người đi ra ngoài hít thở không khí, nhiều nhận thức một ít, người cũng là chuyện tốt. Ngay cả cái cùng đi uống, xong ngọ trà khăn tay, dao đều không có, không biết là cô đơn sao? Cô lắc đầu, tôi ở nhà chưa bao giờ cảm thấy buồn, đi chỗ đó chút cơm hội, tiệc rượu mới thật sự thấu bất quá khí. Về phần buổi trà chiều, so với những người khác, vừa ăn chính mình nướng bánh bích quy hoặc bánh ngọt, một bên lật xem thích thư, im lặng, không chịu bất luận kẻ nào quấy nhiễu, tôi càng thích như vậy, một người một chỗ nhàn nhã thời gian. Người vợ của hắn xác thực chính là như vậy, là một người, nhưng hắn rõ ràng hơn, đó là điều kiện quan trọng nhất là có hắn làm bạn. Tôi chỉ biết Duẫn Bân, nếu sống không được thì tôi cũng không thể sống, van cầu các người làm cho tôi đi vào tìm hắn. Đầu súng ngày đó Vũ Phi là như thế nào, khàn cả giọng khóc yêu cầu phóng viên hình ảnh này xem qua các đài truyền hình lần nữa phát lại, không ít người thập phần hâm mộ người vợ của hắn, tình thâm ý nùng, cũng không hiểu được hắn mỗi lần xem một hồi liền đau lòng một hồi, tâm giống như nhân thiên đao vạn quả, cực kỳ sợ lúc ấy chính mình nếu có cái vạn nhất, Vũ Phi chỉ sợ thật sự hội lập tức theo hắn mà đi. Hắn như thế toàn tâm toàn ý sủng ái nữ nhân, hắn là muốn hạnh phúc sống quãng đời còn lại, mà không phải chỉ vì hắn sống, mất đi hắn liền muốn lấy thân tướng tuẫn. Cô còn như vậy tuổi trẻ, không nên trở thành vật phẩm phụ thuộc vào hắn. Người không biết là chính mình cuộc sống giống người về hưu, có một số việc không phải người thích như thế nào là tốt rồi, mà là người hẳn là như thế nào đi làm mới đúng. Hắn lãnh hạ vì tốt cho cô, hắn chỉ có quyết tâm bức cô học thích ứng với đám người này, mở rộng tầm nhìn học tập kiến thức, mới có thể mau chóng có được tay làm hàm nhai và năng lực mưu sinh. Bảo Vũ Phi có chút giật mình lùi về sau, từ khi đem cô trở lại cuộc sống Ôn gia, hắn chỉ biết dỗ cô, sủng cô, ngay cả cô ngẫu nhiên nháo cáu kỉnh cũng luôn thuận cô, chưa bao giờ từng dùng lời lẽ nghiêm khắc như thế cùng cô nói chuyện. Cô cũng biết ông xã nói đúng vậy, cuộc sống của chính mình thật là rất an nhàn, rất không tư tiến thủ, nhưng là của cô tình nguyện, chưa bao giờ là nữ cửa nhân mà là bà chủ gia đình, cái này cũng cần tiến thăng cấp nữa sao? Cô duy nhất nguyện vọng chính là có được một cái gia đình ấm áp hạnh phúc, làm cho trong nhà mỗi người vô luận bên ngoài nhiều vất vả, nhiều mỏi mệt, trở lại cô chăm sóc cẩn thận để mọi người tâm tình được thả lỏng. Nhờ tình yêu và đồ ăn của cô mà thỏa mãn, nhờ cái ôm của cô có thể cảm nhận được tình cảm. Người nhà tươi cười, đó là thành tựu cô cảm giác tuyệt vời nhất. Như vậy giấc mộng rất hèn mọn, cũng coi như không hơn gì thành tựu. Có lẽ bởi vì ông xã của cô xuất sắc như thế, nhưng là dương cánh cao, không biết bằng diều. Xứng thượng cô chỉ là ếch ngồi đáy giếng như nữ tử bình thường, thật là đáng tiếc. Người cảm thấy tôi hẳn là lại đi đọc sách, tôi phải đi đọc. Nếu không thích cũng so với người bên cạnh mình, khó chịu thả học còn hơn. Tôi sẽ giúp người chuẩn hết thảy các tư liệu dự thi, sẽ giúp người báo danh học bổ túc. Cuối cùng khiến cô gật đầu đáp ứng, Ôn Duẫn Bân tâm tình sung sướng rất nhiều. Còn có buổi tối muốn tham gia nội tiệc cưới nữ nhi của chính trưởng phòng, tôi đại khái 5 giờ rưỡi trở về đón người. Hắn vừa nói vừa xem lịch, chưa quên sáng nay còn có một hồi tưởng niệm lấy được thắp hương. Ngự thừa bọn họ vợ chồng cũng sẽ tham gia, tôi đã muốn làm ơn khả hạnh tới đón người cùng đi làm tạo hình, mua bộ đồ mới thích hợp. Cô ấy hẳn là 12 giờ sẽ tới, hôm nay người sẽ không cần ra ngoài mua đồ ăn. Hắn đứng dậy đi đến bên người vợ, khom người cúi xuống hôn trán cô. Từ từ ăn, không cần tiễn tôi. Đừng Vũ mịt mù vuốt cằm, nhìn theo ông xã cầm cặp tài liệu rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, nụ cười bên môi cô cũng trôi theo. Không phải cô đa tâm, thái độ Duẫn Bân đối với cô thật sự thay đổi. Đối với người ngoài, hắn có lẽ là khí phách lại cường thế, đối với cô cũng không từng như thế. Dĩ vãng, hắn cũng không đùa giỡn với cô, không dung chiêu tiền trảm hậu tấu, cưỡng bức cô làm một chuyện gì. Gần nhất lại thường xuyên không coi trọng ý kiến cô, tựa như vừa mới như vậy, không có việc gì thông báo với cô một tiếng, liền chính mình quyết định muốn tham gia tiệc cưới, cùng với Lã Khả Hạnh đi ra ngoài. Nói trở về, hắn gần nhất tựa hồ thường thường chế tạo cô cùng Lã Khả Hạnh cơ hội gặp mặt. Kiên nói Duẫn Bân, hy vọng tôi có thể ở mua dầm thấm lâu, học tập một ít của cô cao nhã hào phóng. Hắn muốn tôi trở thành lão bà, giống như Lã Khả Hạnh. Mạc Phú Phi rối lòng với những lời ông xã lưu lại thì thào tự nói, càng nghĩ càng cảm thấy không phải không có khả năng. Song phương vợ chồng gặp mặt, cô không chỉ một lần nghe Chu Ngự Thừa khích lệ lão bà, chính mình có khả năng lại có giúp ích phu vận. Ông xã cũng nói qua, có thể lấy được Lã Khả Hạnh là Chu Ngự Thừa kiếp trước tích đức phúc báo. Nói cũng được, là Lã Khả Hạnh ở bên trong có thể giúp ông xã công việc quản gia, bên ngoài có thể hỗ trợ quan hệ xã hội, còn có thể đảm nhiệm người phát ngôn miễn phí cho tập đoàn nhà mình. Hàng tháng thông qua vài ngày chủ quảng cáo, đi tú còn có 100 vạn 100 ngàn được trả thù lao. Mang thai khi còn có thành đôi hán thương, phủng tuyệt, bút tiền mặt đến đảm đại ngôn. Con vừa sinh ra đã được muốn đem học phí sau này, sinh hoạt phí toàn kiếm vào gửi vào túi tiền cha mẹ. Nữ nhân xuất sắc như vậy là vô luận cô như thế nào cố gắng cũng không có khả năng đạt tới 100% mục tiêu. Giả sử Lã Khả Hạnh thật là lý tưởng lão bà mà ông xã cần, cô nên làm thế nào cho phải? Thật muốn phải hy vọng thay đổi bản thân để hợp ý hắn. Vạn nhất thay đổi bản thân nhưng cũng không bằng thì làm sao bây giờ? Buông sandwich mới cắn được 2 miếng, Mạc Vũ Phi đột nhiên một chút khẩu vị cũng không có. Ôn Duẫn Bân ngồi ở lập ủy trong văn phòng, hưởng dụng người vợ vì hắn chuẩn cơm trưa tình yêu. Rõ ràng mỹ vị, hợp khẩu vị vô cùng, một đôi mi lại long thành thẳng tắp. Hắn nghĩ tới Vũ Phi đi học lớp bổ túc, khả năng gặp được ánh mắt hiếu kỳ cùng bất lương tư để thích ứng. Đối học một thân phận túc, ban ngày, người phụ trách ngàn công đạo vạn công đạo, tuyệt không có thể tiết lộ thân phận cô lập ủy phu nhân. Hơn nữa cô dáng người kiều nhỏ, khuôn mặt đáng yêu, cho rằng một chút nói mới 17, 18 tuổi cũng sẽ không có người hoài nghi. Quả nhiên nửa tháng đi qua, không có người phát hiện thân phận của cô thiếu phụ. Nhưng là hắn ngàn tính vạn tính, chính là không tính đến, học bổ túc trong ban này, số tiểu tử đọc sách không đọc sách, thế nhưng đền tán lão bà của hắn. Tối hôm qua, một hồi xã giao kéo dài tới hơn nửa đêm, về nhà ngủ không đến mấy giờ, phải rời giường, chuẩn bị đến lập pháp viện họp. Hắn đã muốn bởi vì say rượu, cảm thấy thập phần không thoải mái. Không nghĩ tới đồng thời, người vợ đưa lên thuốc đau đầu, còn phụ vợ học bổ túc bàn mạch, mục tiểu quỷ viết thư tình cho cô. Hắn đương trường khí tạc, nếu chính là bình thường, kỳ yêu cũng thế. Đáng giận là trong đó có một phong còn kèm theo xu, rõ ràng chỉ kém không đem tên khách sạn viết thêm. Hắn nổi trận lôi đình, giận dữ kêu Vũ Phi không cho phép lại học bổ túc, còn lập tức xóa số điện thoại của tiểu tử kia trong máy cô, đem điều khoản tội thông dâm hào hào dạy hắn một lần, hỏi hắn là muốn ấn bạch đạo phương pháp đi ăn miễn tiền lao cơm, vẫn là y hắc đạo quy củ đứt tay đứt chân. Tôi ngu ngốc, nói cái gì đều tốt, vì sao cố tình kêu cô đừng đi học bổ túc nữa. Hắn oán hận cắn hạ măng, cùng hối hận trong lòng một ngụm nuốt vào. Đã muốn hạ quyết định, quyết tâm muốn cho Vũ Phi học được độc lập tự chủ, giống loại ái mộ nhàm chán này cũng coi như cô tự nhận thức. Hắn hẳn là giao cho chính cô xử lý, không phải ở trước tiên liền đem cái tên tiểu quỷ kia chung học sinh sợ tới mức liên tiếp xin lỗi, nghĩ đến chọc tới người nữ nhân nào của lão đại đầu đảng, khóc thề sẽ không dám nữa. Tệ nhất là hắn cư nhiên chủ động mở miệng muốn Vũ Phi buông tha cho bố túc. Nghĩ đến người vợ lúc ấy biểu tình lập tức vui vẻ đáp ứng, như là hắn rốt cục nguyện ý thân thủ đem cô kéo cách hố lửa, dạy hắn thế nào còn ngoan quyết tâm lại thôi cô đi xuống. Hắn đối người vợ ý muốn bảo hộ là tích lũy trong thời gian dài, cho dù lý trí gọi hắn buông tay, tình cảm luôn trước một bước, thói quen tính bài trừ cô trước mặt sở hữu nguy hiểm, người sự vật trướng mắt, trong khoảng thời gian ngắn hắn muốn hắn sửa, nói dễ hơn làm. Nhẹ tiếng đập cửa đánh gãy hối hận của Ôn Duẫn Bân, mới lấy lại tinh thần, người tới đã không muốn thỉnh tự nhập, đem tư liệu đi đến trước mặt hắn. Lão đại, người muốn tôi tìm tất cả tư liệu của người này tại các trường đại học tài chính và kinh tế. Thân là trợ lý chi nhất Ôn Duẫn Bân, la mật đâu, bà đem nhất điệp rất nặng tư liệu đặt ở trên bàn công tác, cười hì hì xem xét, được xưng lập viện đệ nhất mỹ nam tử lão bản. Thiêm thượng tiện lợi, thiếp kia mấy sở là tôi thay đại tẩu tỉ mỉ, có vẻ sau liệt ra tiền tôi mới tính nguyên tắc. Tân cả Bắc Bộ, dù sao đại tẩu vạn nhất được dạy, lão đại người một phen tuổi còn muốn ngàn dặm xa xôi đi tìm, an ủi an phu. Lão đại, tôi mới còn chưa nói, hoàn người liền cấp bát điện thoại, như vậy thực không lễ phép nha. Ôn Duẫn Bân ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, được rồi, tôi chờ người nói xong lại đánh, dù sao tôi cũng chỉ là nghĩ thông suốt thông báo kế thanh toán tiền lương của người, sao người cá mực không phải là cái gì đại sự. Cái gì, không cần. Lam ở đâu nghe vậy, khuôn mặt tươi cười lập tức suy sụp, vội vàng cầu xin tha thứ. Tôi hay nói giỡn, thật sự chính là hay nói giỡn. Đại nhân ngài không chấp kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân tôi không có công lao, cũng có khổ lao, trăm ngàn, đừng dùng một cước, đem tôi đá hồi 18 tầng địa ngục. Ôn Duẫn Bân là dọa dọa cô mà thôi, lại nghe cô gái nhỏ này. Sách lý sách khóc thét, nhất trường thiên, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn cùng La Mật Âu được cho là bà con xa thân thích, cô phụ thân là gia tộc Lý, được chính phái thân sĩ, kinh doanh nhập khẩu gia cụ sinh ý, mẫu thân còn lại là một vị quốc tế nổi danh vũ đạo gia. Như vậy một đôi giống tốt đẹp của cha mẹ giáo dưỡng nữ nhi, vốn nên là cái khí chất tao nhã danh ái thiên kim, trời mới biết là đột biến gen, vẫn là La Mật Âu tên này cùng của cô mệnh cách không xứng. Tóm lại của cô, tính tình tào nhã, hai chữ tuyệt đối giống. Cô một năm bốn mùa, điều kiện tóc ngắn, một đầu gọn gàng, đam mê một thân quần bò, cùng đồ trung tính, tên nghe qua lại giống Romeo. Từ trong ra ngoài, nhất toàn bộ là lừa dối. Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng không hiểu được lừa đổ bao nhiêu cô gái điên cuồng đuổi theo. Gặp phải chê cười, ba ngày ba đêm, đều nói không xong. Hơn nữa, cô cái kia, rõ ràng là nam nhi thân, cố tình diện mạo mỹ, có thể đi Thái Lan tuyển ngay hoàng hậu thành Mai Trúc Mã. Chu lập nghiệp này, đối nam không nam, nữ không nữ, Romeo cùng Lai Lệ Diệp dẫn phát khứu sự, lại từ nhỏ đến lớn không đoạn quá. Cái gì 18 tầng địa ngục, bất quá là muốn người nghỉ việc trở về lập gia đình, đừng nói như vậy khủng bố. Ôn Duẫn Bân bên miệng ý cười, xem ra cũng là vui sướng khi gặp người họa thật sự. Cái kia cũng phải nhìn gã là người như thế nào. La Mật Âu hai gò má hiện lên quỷ dị màu hồng. Âu cùng Chu Lập Nghiệp nghe qua chính là tuyệt phối. Xứng cái gì mà xứng, tôi phi. Cô vội vàng đem đề tài ngăn lại, dù sao người công đạo, nhiệm vụ tôi đã muốn hoàn thành, người dám từ điệu tôi phải đi tìm đại tẩu khóc, không để ý tới người, tôi muốn đi sửa sang lại tư liệu học ngày mai. Đợi chút, Ôn Duẫn Bân lại gọi, nói xong liền tưởng khai lưu cô, nhìn trên bàn các hệ sở giới thiệu vắn tắt liếc mắt một cái, khẽ thở dài, như là hạ cái gì trọng yếu quyết định, ngừng túc chống lại ánh mắt cô nghi hoặc. Này, đôi tư liệu cầm lại đi, giúp tôi trọng tìm một phần. Cái gì? Người xem cũng chưa xem, liền lui hóa. Chỉnh tôi à? Cô tức giận đến thẳng giơ chân. Này đó, nhưng là tôi phi thường dụ tâm. Giúp tôi tìm chỗ tốt để cô ấy học. Lam ở đâu giật mình lặng một lát, để ý gặp qua đến khi kinh ngạc trừng lớn mắt. Ý tứ của ngươi hẳn sẽ không là... Hắn gật gật đầu, chứng thật ý nghĩ của cô. Tôi muốn đưa Vũ Phi xuất ngoại đọc sách. Đi ra phòng khám khoa phụ sản, Mạc Vũ Phi đi vào công viên, tìm ghế dựa ngồi xuống, không yên lấy ra giấy siêu âm, bác sĩ giao cho cô ra xem xét. Nhìn tiểu hắc điểm, đại biểu tân sinh mệnh, hốc mắt dần dần ướt át lên. Cô thật sự mang thai, nhiều năm chờ mong, rốt cục trở thành sự thật. Cô nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thông chi ông xã tin tức tốt này, cùng hắn cùng nhau chia sẻ, lòng tràn đầy vui sướng, chúc mừng hắn sắp làm cha. Nhưng là cô không dám. Có lẽ tách ra một đoạn thời gian, đổi tôi cùng Vũ Phi đều hảo. Nếu tôi tùy thời, đều là khả năng rời đi, không bằng sớm làm cho cô học thích ứng độc lập cuộc sống. Đến lúc đó, tôi mới có thể không hề vướng bận, buông cô ấy, an tâm rời đi. Tối hôm qua, cô không cẩn thận nghe thấy ông xã nói trong điện thoại, chính là ngắn ngủn vài câu, khiến cho hôn nhân mỹ mãn của cô, nháy mắt, hỏng mất tầm dã. Cô là quá chế độ sao? Cô vẫn rất tin tình cảm chân thành, chính mình là duy nhất cuộc đời này của ông xã. Vẫn nhận định hắn cùng chính mình đi đến cuối sinh mệnh, chưa bao giờ từng hoài nghi. Tình huống khi nào đã muốn dẫn đến ông xã, tùy thời đều khả năng rời đi. Cô còn tiếp tục là mộng đẹp của cô, nghĩ đến ông xã yêu cô như nhau đã là dĩ vãng, hết thảy chưa từng thay đổi. Chính là cô không hiểu hai người trong lúc đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm cho ông xã cho rằng lẫn nhau chạy tới mặt lộ. Gặp ở ngoài, Mạc Vũ Phi lắc đầu, biết có bao nhiêu cầu từ, chàng chính mình lão công, thực sự bên thứ ba xuất hiện, báo thượng đã sớm tuôn ra để lại dấu vết. Hiểu lầm, cũng không có khả năng, cuộc sống của cô đơn thuần, đến nhật ký chỉ cần viết giống hôm qua là được, hai người trong lúc đó, ngay cả cãi nhau cũng không có, không nên hiểu nhầm. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất vấn đề vẫn là cô, không cầu tiến tới. Điểm này, hắn càng là ở trong quan trường bộc lộ tài năng, lại càng có vẻ cô khó có thể xứng đôi. Hơn nữa, đã muốn đến hắn không thể chịu đựng được bộ. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống tay cô kinh hoàng thân thủ lau đi, nước mắt lại càng rơi càng nhanh. Cục cưng, mẹ thật xin lỗi, mẹ kỳ thật là muốn cười. Cô chưa nói dối, cô thật là cao hứng, đứa nhỏ này nguyện ý đến tìm mẹ vô dụng này. Hảo muốn cho đứa nhỏ cảm nhận được vui sướng của cô, nhưng là ông xã đối cô thâm tình đã qua, đánh sâu vào quá lớn, cho dù qua một đêm, vẫn làm cho cô đau lòng, chống đỡ không được. Tôi nghĩ qua, học bổ túc rất phiền toái, cho dù khảo đến trường, giáo cũng có phóng viên, vì suy tin tức chạy tới cuối rề người, cho nên tôi mới nghĩ đưa người đi nước Mỹ, đọc sách, thủ tục tôi đã muốn làm cho Mật Âu, nơi đi để ý. Đến lúc đó, người đi trước học tiếng Anh một năm, ký túc gia đình, tôi sẽ trước giúp người xác nhận an toàn. Có thời gian, tôi sẽ tới thăm người. Nhớ tới đêm qua, ông xã báo cho biết chuyện của cô, Mạc Vũ Phi lại đau lòng không nói gì. Một buổi tối, cô trải qua được, biết khả năng mang thai, phát hiện ông xã đang định rời cô. nghe thấy ông xã lấy đưa cô đi du học, đưa ra kế hoạch ở Dương, như là mới tiến thiên đường đã bị đánh hồi thế gian còn chưa đủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net